Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910 là muốn chiến đấu sao? Ta thích nhất, nếu như, Trương Húc càng hiểu tinh linh bộ tộc, hiểu rõ tinh linh bộ tộc phương thức công kích, thì sẽ biết, xuất hiện ở nhã các vải trong tay hai khỏa dây leo, là thường thấy nhất thiết bụi gai dây leo, mỗi cái tinh linh, sau khi sinh. Đều sẽ nắm giữ nhiều thiết bụi gai, hoặc là thiết bụi gai hạt giống. Lúc đó, Emma đưa cho Lai đặc chính là một viên thiết bụi gai hạt giống. Cái kia viên thiết bụi gai hạt giống, trải qua Emma sức mạnh trong cơ thể tưới, mang theo Emma dấu ấn. Nếu như trưởng thành, có thể so với Emma nắm giữ cái khác thiết bụi gai càng thêm lợi hại một ít. Mà hiện tại, nhã các vải trong tay. Chính là như vậy hai khỏa thiết bụi gai dây leo. Này hai khỏa thiết bụi gai đã làm bạn nhã các vải 30 vạn năm. Bắt đầu, bọn nó hấp thu nhã các vải trên người sức mạnh. Nhã các vải thành thần sau đó, bọn nó hấp thu nhã các vải thần lực trên người. Liền như vậy, bọn nó trưởng thành 30 vạn năm. Đối với thiết bụi gai tới nói, bọn nó thật sự rất dài thọ. Phải biết, ở dã ngoại thiết bụi gai có điều có thể sinh trưởng 4-5 năm thôi. Tuy rằng này thiết bụi gai sức mạnh chống cự tựa hồ rất hữu hiệu. Thế nhưng Trương Húc đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Sự tình đã làm, hạ xuống, liền muốn làm đến cùng. Bỏ dở nửa chừng không phải Trương Húc nhân sinh chuẩn tắc. Trương Húc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đón lấy, càng nhiều lực lượng không gian dâng trào ra. Bao phủ nhã các vải, Trương Húc đánh một vang chỉ, nhất thời, hai khỏa thiết bụi gai nổ tung, trở thành một bãi màu xanh lục chất lỏng. Bọn nó, là bị lực lượng không gian cho đập vụn, sinh trưởng 30 vạn năm thiết bụi gai, liền như vậy nổ tung, thiết bụi gai nổ tung, nhã các vải tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Hắn lợi hại nhất thủ đoạn công kích chính là sử dụng thiết bụi gai đến công kích. Hiện tại thiết bụi gai không có. Hắn cũng không có thủ đoạn công kích. Nhã các vải trên mặt bắp thịt có chút run run. Xem ra cũng không có đẹp như vậy. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Ta chiêu đãi ngươi. Ở ta thần quốc bên trong. Ngươi nhưng phải công kích ta. Trương Húc mở miệng. Rất đơn giản. Trợ giúp ta đối phó viễn cổ thần ma. Nhã các vải nở nụ cười. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Xin mời thu hồi ngài lực lượng không gian. Trương Húc nở nụ cười. Chúng ta không phải tiểu hài tử. Thả ra ngươi thần hồn. Nhường ta lạc dưới dấu ấn. Nhã các phải tức giận. Ngươi muốn cho ta nhận ngươi làm chủ. Này cũng thật quá mức rồi chứ. Ta đáp ứng ngươi. Giúp ngươi đối phó viễn cổ thần ma. Như thế vẫn chưa đủ sao? Trương Húc nở nụ cười. Nhận chủ sau. Ta mới có thể yên tâm. Ta có thể bảo đảm, đối phó xong viễn cổ thần ma, ta sẽ giải trừ khế ước, ta không cách nào tin cậy ngươi. Trương Húc nói chuyện, ta dùng tính mạng của ta quay về thiên đạo tiên thề. Tiêu diệt viễn cổ thần ma, ta nhất định sẽ giải trừ cùng ngươi chủ tớ khế ước. Nhã các phải không nói gì, bất đắc dĩ thả ra chính mình thần hồn. Vào lúc này, lực lượng không gian đã sắp muốn đem nhã các phải thân thể đè ép. Hắn da rẻ mặt ngoài mạch máu đều có chút rạn nứt, chảy ra dòng máu màu vàng óng. Nếu như tiếp tục nữa, rất nhanh hắn cái này thần linh sẽ bị đè nát. Mà hắn chết rồi, hắn thần quốc cũng sẽ phá nát. Nô bộc của hắn, thần linh cảnh giới khả năng tồn tại, cái khác nô bộc không có thần quốc che chở, cũng sẽ bị thế giới này lực lượng pháp tắc xé nát. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một tia thần hồn. Dấu ấn ở nhã các vải thần hồn trên. Nhận chủ hoàn thành. Trương Húc thở phào một hơi. Nhìn nhã các có bầy chút dáng vẻ chật vật. Trương Húc thoáng có chút áy náy. Nhã các răng ra bắt đầu vẫn còn có chút tức giận. Nhưng nhìn đến Trương Húc áy náy. Không tên. Tâm tình là tốt rồi chút. Nhã các bầy lên tiến lên lễ. Chủ nhân. Trương Húc vung vung tay. Đừng gọi chủ nhân ta. Gọi ta đại nhân là tốt rồi. Nhã các phải gật gật đầu. Vâng, đại nhân. Trương Húc nghĩ. Nhã Các phải trở thành thần linh nhiều năm như vậy, khẳng định nhận thức không ít thần linh. Người biết bao nhiêu thần linh? Nhã Các phải, thần linh khoảng chừng có hơn 400 cái. Trên căn bản ta đều biết. Trương Húc muốn mở miệng, nhường Nhã Các phải giới thiệu một chút một ít thần linh cho hắn nhận thức, nhường hắn thu phục. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi. Nhã Các phải nếu như thật sự cho hắn thần linh thiết bộ, coi như sau đó Trương Húc cho bọn họ đều giải trừ khế ước, phỏng chừng những kia thần linh cũng sẽ không bỏ qua Nhã Các phải. Nhã Các phải người không sai. Trương Húc đột nhiên không muốn như vậy sử dụng Nhã Các bầy. Suy nghĩ một chút, Trương Húc liền rời đi Nhã Các phải thần quốc, lại đi bái phỏng mấy cái thần linh. Những này thần linh tu luyện sức mạnh đều không phải đồng nhất hệ thống. Dù sao, một chủng tộc muốn ra một thần linh, liền rất đáng gờm, không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Hạ xuống thời gian, Trương Húc thu phục 13 cái thần linh, có 5 sơ cấp thần linh, 5 cái trung cấp thần linh, còn có 3 cái cao cấp thần linh. Nghĩ đến một chút như vậy thu phục, thật có chút chậm. Trương Húc đem hắn thu phục những này thần linh tụ tập đến một cao cấp thần linh Ba Hy thần quốc. Mở ra một lần biết, những này thần linh đáp ứng, mời nhận thức thần linh đến tụ hội. Sau đó nói phục mấy người, có thể tập hợp đủ 50 thần linh là tốt rồi. Nếu như hơn nhiều, dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Sau 10 ngày, sóng Tây thần quốc xung quanh, quay chung quanh rất nhiều thần quốc. Khoảng chừng có hơn 200 cái đi. Có chút thần linh đang ngủ say, có chút đang tu luyện. Tự nhiên không thể tất cả đều đến. Có điều Trương Húc rất cao hứng, có thể đến 200 cái thần linh, hắn đã rất cao hứng. Ở sóng Tây thần quốc bên trong, một đại bên trong cung điện, đủ loại đồ ăn, rượu ngon, xếp phóng ra, dùng để chiêu đãi những này thần linh. Đồ ăn chuẩn bị rất nhiều, bởi vì không cùng loại tộc thần linh, ẩm thực quen thuộc là không giống. Thế nhưng, mặc kệ là chủng tộc gì thần linh, đều rất yêu thích uống rượu. Vì lẽ đó, rượu ngon chuẩn bị chính là nhiều nhất. Những này thần linh đều rất đúng giờ, đến tiệc sẽ lúc mới bắt đầu. Hơn 200 cái thần linh đều đến rồi. Trương Húc ngồi ở sóng Tây tay trái loại kém nhất cái bàn tử. Những này thần linh đều là sinh mệnh dài lâu hạng người. 400 cái thần linh lại không nhiều. Vì lẽ đó, trên căn bản mỗi cái thần linh cùng mỗi cái thần linh đều biết. Thế nhưng, đa số thần linh cũng không nhận ra Trương Húc, cũng không cảm giác được Trương Húc trên người sức mạnh, đều là hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, thần linh hơn nửa đều rất cao ngạo, không sẽ chủ động đi cùng người xa lạ tiếp lời. Ba Hy là một hiểu lắm đến hưởng thụ thần linh, còn nuôi dưỡng không ít giỏi ca múa nô bộc. Tuy rằng, đa số thần linh hát đối múa không có cái gì yêu thích, thế nhưng làm thả lỏng cũng khá. Rượu qua 3 tuần, ca vũ cũng nghỉ ngơi. Trương Húc đứng lên, nhìn thấy Trương Húc đứng dựng đứng lên. Những này thần linh đều nhìn về Trương Húc, bọn họ cũng rất tò mò. Trương Húc đến cùng là ai? Trương Húc mở miệng, viễn cổ thần ma trở về. Nghe xong Trương Húc, thần linh nhóm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, có chút thần linh đang trầm tư, có chút thần linh có chút một chút tức giận, có chút thần linh một bộ thái độ thờ ơ. Trương Húc đón lấy nói rằng, các ngươi cũng biết, viễn cổ thần ma lợi hại. Bọn họ sau khi trở lại, không chỉ có sẽ cùng các ngươi tranh cướp tín đồ, tranh cướp tín ngưỡng lực lượng, còn có thể tàn giết tín đồ của các ngươi. Đến thời điểm, liền coi như các ngươi không muốn chiến tranh, cũng sẽ lại chiến đấu với nhau. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một âm thanh vang dội. Là muốn chiến đấu sao? Ta thích nhất, Trương Húc nhìn sang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.